Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 102, ngươi có muốn làm sự tình sao? Trung tâm thành phố quảng trường, hai người mới vừa xem xong một hồi điện ảnh ra tới. Phan Thần lôi kéo Mễ Uyển tay, Mễ Uyển trong tay phùng một ly không uống xong trà sữa. Hai người chậm gì gì ở trong đám người đi tới. Mễ Uyển tâm tình thực hảo, trong mắt sáng lấp lánh vẫn luôn lòe ý cười. Ngươi xem mơ siêu, Mễ Uyển bỗng nhiên duỗi tay, chỉ một chút phía trước. Phan Thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái ăn mặc tã giấy tiểu thí hài, đang ở truy trên quảng trường bồ câu. Sau đó bởi vì chân quá ngắn đi không xong lạch cạch một chút ngã ở trên mặt đất. Bụ bẫm thân mình một đầu chui vào bồ câu trong đàn. Kinh nổi lên một mảnh phi cáp, ha ha a, này tiểu hài tử quá hảo chơi. Mễ Uyển bị tiểu thí hài vẻ mặt mộng bức biểu tình chọc cho không được. Người thực thích hài tử, Phan Thần phát hiện Mễ Uyển kỳ thật thực thích hài tử. Vô luận là nhân loại hài tử vẫn là yêu tộc ấu tề, Mễ Uyển đối bọn họ đều sẽ nhiều một phân kiên nhẫn. Mễ Uyển quay đầu lại nhìn thoáng qua Phan Thần, hỏi, người thử ta a thử. Phan Thần khó hiểu, phía trước không phải liền cùng ngươi nói sao, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Hài tử tuy rằng đáng yêu, nhưng là ta càng thích ngươi a. Yên tâm, yên tâm, Mễ Uyển dùng hống hài tử ngữ khí nói. Thích thượng một cái không thể sinh dục lại mẫn cảm tự tin nam nhân, thật là phiền toái. Phan Thần giật mình, mới đột nhiên phản ứng lại đây Mễ Uyển nói chính là sao lại thế này. Tức khắc có chút giở khóc giở cười, ta không phải cái kia ý tứ, hắn chỉ là đơn thuần hỏi một câu mà thôi. Uyển Uyển này đầu óc như thế nào não bổ nhiều như vậy? Chúng ta đây cũng đi uy bồ câu đi, Mễ Uyển lôi kéo Phan Thần hướng cách đó không xa bán bồ câu. Lương địa phương chạy tới, 5 đồng tiền một bao bồ câu lương, Mễ Uyển cầm hai túi, Phan Thần tính tiền. Sau đó tìm một chỗ bồ câu so nhiều địa phương tính toán đi uy thực. Chỉ tiếc Mễ Uyển tựa hồ không thế nào chịu động vật đãi thấy. Mỗi lần nàng một tới gần, bồ câu liền sẽ thành đàn bay đi. Buồn bực, nơi này bồ câu không phải không sợ người sao? Như thế nào thấy ta liền chạy đi nha, Mễ Uyển buồn bực nói. Mới vừa mua bồ câu lương, một cái đều uy không ra đi. Hẳn là ngươi bởi vì trên người hơi thở, Phan Thần giải thích nói. Mễ Uyển khó hiểu, ngửa đầu cầu giải thích, nhân yêu đại chiến thời kỳ, ngươi giết yêu quá nhiều, trên người hơi thở làm động vật cảm thấy không thoải mái, Phan Thần giải thích nói. Yêu tộc là tự nhiên tinh linh, trời sinh thân hòa động vật, một cái bắt yêu sư nếu sát yêu quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ bị yêu tộc ghét bỏ. Nguyên lai là như thế này a, trách không được nàng vẫn luôn vườn bách thú không được tốt. Nghĩ đến đây, Mễ Uyển nhịn không được tò mò hỏi Phan Thần, vậy ngươi lần đầu tiên thấy ta thời điểm, có phải hay không là có thể cảm giác được ta trên người hơi thở? Yêu tộc đối loại này hơi thở không phải thực mẫn cảm mơ siêu, càng là cường đại yêu. Đối loại này hơi thở cảm giác đều sẽ không quá cao. Bởi vì không chỗ nào sợ hãi, cho nên liền tính cảm giác tới rồi cũng không thèm để ý. Yêu tộc cảm giác còn so ra kém bình thường động vật sao? Mỗi một loại giống loài tồn tại đều có này sở trường. Ở cảm ứng nguy hiểm phương diện này, yêu tộc cảm giác không bằng bình thường động vật nhanh nhạy, Phan Thần giải thích nói. Mỗi lần có đại hình thiên tai thời điểm, động vật cảm giác đều sẽ trước yêu tộc một bước. Sau đó mới là nhân loại, Nga, Mễ Uyển hiểu biết gật gật đầu. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt buồn bực nhìn ly nàng tám trượng xa bồ câu đàn. Phan Thần nhìn buồn cười, ở bên người nàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, ta đến đây đi, nói. Phan Thần bắt lấy Mễ Uyển nắm bồ câu lưng tay, cùng nhau hướng tới bồ câu đàn phương hướng vươn, cũng không thấy hắn có cái gì mặt khác hành động. Chỉ trong nháy mắt, những cái đó vừa rồi tránh Mễ Uyển như rắn rết bồ câu nhóm. Từng con thầm thì kêu xông tới, chúng nó chẳng những xông tới, còn thân mật bay đến hai người trên người, ngừng ở đầu vai, cánh tay, cùng với trên đỉnh đầu. Di, ngươi làm cái gì? Mễ Uyển kinh hỉ hỏi. Ta dùng ta hơi thở bao vây khí thức của ngươi, phàn thần đáp. Càng ngày càng nhiều bồ câu lại đây. Chúng ta bồ câu lương không đủ, phàn thần hơi thở đối với động vật tới nói thật ra là quá có lực. Tương tác, chỉ là như vậy trong chốc lát, toàn bộ quảng trường bồ câu phảng phất đều chú ý tới bọn họ bên này. Từng con trừng mắt tròn tròn đôi mắt, quạt cánh ta bên này chạy, bồ câu tinh tế mỏ nhọn một chút mổ ở Mễ Uyển lòng bàn tay thượng. Đốn đốn, ngứa, chọc Mễ Uyển từng trận bật cười. Phàn thần nghe Mễ Uyển vui vẻ tiếng cười, nhìn nữ hài tươi cười như hoa mặt, trong lòng dâng lên một mặt mềm mại. Đây là hắn vẫn luôn kỳ vọng muốn hiểu được sinh hoạt. Cùng thích người đơn giản ở bên nhau, làm sự tình đơn giản, sau đó trong lòng liền sẽ hiện ra vô hạn thỏa mãn cùng hạnh phúc. Phàn thần, chúng ta lại đi mua điểm bồ câu lương, Mễ Uyển quay đầu. Cánh môi lơ đãng cọ qua phàn thần cằm. Hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng thời bật cười. Ta đi mua, phàn thần sủng nịch cười. Đứng dậy đi giúp bạn gái mua bồ câu lương đi. Chờ Mễ Uyển uy đủ rồi. Chơi sảng, phàn thần quanh thân hơi thở vừa thu lại. Tảng lớn bồ câu đàn nháy mắt phi khai. Ở to như vậy trên quảng trường lại là một phen cảnh đẹp. Chụp ảnh, ta muốn phát bằng hữu vòng. Mễ Uyển sốt ruột xoay người. Ồn ào làm phàn thần giúp nàng chụp ảnh, tảng lớn bồ câu đàn. Đây chính là hiếm có hảo bối cảnh Nga. Phàn thần cầm di động, mở ra camera, đối với nữ hài vui sướng nhảy nhót thân ảnh 10 liền chụp. Phảng phất màn ảnh nữ hài, mỗi một động tác đều mỹ làm người lóa mắt. Ta nhìn xem ơ siêu chờ bồ câu đàn bay đi. Mễ Uyển vội vàng chạy tới, lấy quá phàn thần di động xem chính mình vừa rồi ảnh chụp. Chờ phát giác chính mình bạn trai chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ lắm thời điểm. Cao hứng khích lệ nói. Ảnh chụp không tồi, hôm nay hẹn hò người bạn gái ta thực vừa lòng liền hảo, phàn thần lôi kéo Mễ Uyển. Hướng quảng trường bên ngoài đi, thời gian đã gần đến trạng vãng. Hắn là thụ, phơi một ngày thái dương một chút không cảm thấy đói. Bất quá Mễ Uyển khẳng định không sai biệt lắm muốn đói bụng. Phàn thần. Ta gần nhất đặc biệt vui vẻ, Mễ Uyển có chút tiếc nuối nói. Nếu là sớm biết rằng, ta nên sớm một chút đáp ứng ngươi theo đuổi, không có việc gì. Đáp ứng rồi là được, phàn thần mỉm cười. Chờ nghỉ hè chúng ta lại đi tìm một chuyến hướng Nguyện Lộc đi. Chúng ta cho nàng đưa cái di động, nàng một con yêu ở trong rừng rậm. Có việc cũng không có phương tiện liên hệ, nếu không phải hướng Nguyện Lộc nai con chạy loạn kỹ năng. Nàng cùng phàn thần lúc này làm không hảo còn ở nét mực đâu. Nghỉ hè, ngươi nghỉ hè còn có hơn một tháng đi, phàn thần hỏi. Đúng vậy, lại quá hai chu liền cuối kỳ khảo. Khảo xong liền nghỉ hè, Mễ Uyển đáp, lại muốn đi tìm phạn âm thụ cầu nguyện sao? Dấu lớn bia, dấu lớn, lần này không cần. Học kỳ này ta nghe giảng bài thực nghiêm túc. Đạt tiêu chuẩn khẳng định không thành vấn đề, Mễ Uyển Di Ong nói. Ta và ngươi nói hướng Nguyện Lộc sự tình đâu? Ngươi để khảo thí làm gì, hảo? Chờ ngươi nghỉ, chúng ta liền qua đi, hơn một tháng thời gian, cũng không phải rất dài. Liền tính G quốc thật sự muốn thử bạo đạn hạt nhân. Hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy đi. Vậy ngươi làm toàn tuấn tài đem lần trước cho ta chuẩn bị cái kia năng lượng mặt trời nạp điện bảo. Lại chuẩn bị một phần bái, rừng rậm không hảo nạp điện, chỉ có thể dựa ánh mặt trời, đưa di động thời điểm cùng nhau cho nàng, bằng không hướng Nguyện Lộc vô pháp dùng, Mễ Uyển thiết tưởng chu đáo nói. Hảo, phàn thần tiếp tục gật đầu, phàn thần, ngươi thật tốt, Mễ Uyển ngọt ngào cười, tựa hồ từ hai người nhận thức gần nhất, mặc kệ là mới gặp khi xa lạ, vẫn là yêu nhau sau ngọt ngào. Phàm là chỉ cần là nàng đưa ra yêu cầu, phàn thần liền chưa từng có cự tuyệt quá nàng, vô luận sự tình gì, trả lời nàng vĩnh viễn đều là một chữ hảo, người cũng thực hảo, bị bạn gái khích lệ phàn thần. Quanh thân hơi thở lại ôn nhu vài phần, ăn cơm xong, hai người cũng không có gì khác muốn đi địa phương, liền cùng nhau đánh xe trở về Đông Giao ra. Tuy rằng hai người phòng ở là cách vách, chỉ cách một đạo tường vây, nhưng là bởi vì Mễ Uyển trong nhà có Diệp quản gia bọn họ. Cho nên hai người đại đa số thời gian đều là hoa ở phàn thần trong nhà. Mà một tường chi cách Diệp quản gia, đối với nhà mình tiểu thư thả học liền hướng cách vách chạy sự tình. Đã mặc kệ, hắn nhưng thật ra cũng biết gặp qua Mễ gia bên kia. Nhưng là nguyên chủ người nhà đối với nguyên lai Mễ Uyển cơ hồ là không có yêu cầu. Hiện giờ mắt thấy Mễ Uyển biến càng ngày càng tốt, bạn trai lại là phàn thần như vậy thành công nhân sĩ. Mễ gia người tự nhiên là không có ý kiến, bọn họ hiện tại yêu cầu duy nhất, chỉ hy vọng Mễ Uyển so từ trước vui vẻ liền hảo. Cấp Mễ Uyển cầm hai cái bình giữ ấm, từ trong phòng bếp đi ra, đem trong đó một cái đưa cho phàn thần. Phàn thần tiếp nhận, thuần thục vặn ra cái nắp, đem bên trong dược uống lên đi vào. Kỳ thật hắn thường uống dược là vô dụng, Mễ Uyển cũng biết, nhưng là vẫn như cũ kiên trì muốn luyện dược. Nói là chẳng sợ hòa hoãn một chút đau đớn cũng đúng. Cái này là cho kia chỉ quạ đen tinh, Mễ Uyển đem một cái khác bình giữ ấm một đưa cho phàn thần. Hiếu kỳ nói, này quạ đen cặn kẽ đế bị cái gì thương a? Nếu không ngươi làm toàn tuấn tài dẫn hắn lại đây cho ta xem. Uống lên lâu như vậy dược đều không thấy hảo sao? Ta cũng không biết, phàn thần lắc đầu. Hắn cũng không có gặp qua kia chỉ quạ đen tinh. Ta khoảng thời gian trước cũng muốn cho toàn tuấn tài dẫn hắn đi ngươi nơi đó hoàn toàn đem thương chữa khỏi, nhưng là toàn tuấn tài nói, này quạ đen tinh phi thường mâu thuẫn các ngươi bắt yêu sư. Nói là tình nguyện bệnh chết cũng không cho bắt yêu sư cho hắn chữa bệnh, kia hắn còn uống ta. Dược Mễ Uyển vô ngữ nói, hắn là từ nhân yêu đại chiến thời kỳ thức tỉnh lại đây. Ngươi ngẫm lại ngươi mới vừa thức tỉnh lúc ấy. Đối yêu tộc cũng không nhiều hữu hảo, cũng là, Mễ Uyển gật gật đầu. Không hề dây dưa vấn đề này, ngược lại chú ý khởi phàn thần ngực thương. Ninh mày nói, thương thế của ngươi như thế nào đều không thấy hảo a, ta thương nào có dễ dàng như vậy truyền. Biến tốt, phòng chừng chờ đến năm sau mùa xuân, khả năng sẽ tốt một chút, phàn thần an ủi nói. Không phải, chúng ta không phải đều đã cái kia sao? Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi, càn khôn đằng lực lượng ngươi không phải đều hấp thu đi trở về sao? Như thế nào miệng vết thương một chút không thấy hảo, ta không có, phàn thần lắc đầu. Cái gì không có, không có hấp thu ngươi trong cơ thể càn khôn đằng lực lượng, phàn thần đáp. Vì cái gì, Mễ Uyển nóng này, nàng lúc trước như vậy chủ động muốn song tu, vì còn không phải là trước tiên chữa trị phàn thần miệng vết thương sao? Chẳng sợ không thể hoàn toàn chữa khỏi một chút cũng đúng a. Ta sợ ta đem càn khôn đằng lực lượng hấp thu lúc sau. Ngươi liền bất hòa ta cái kia, phàn thần nói. Trên mặt tất cả đều là nắm chặt thần sắc. Ngươi, Mễ Uyển vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Dậm chân nói, ngươi cái kẻ lừa đảo. Xem ra quả nhiên bị ta đoán trúng. Ta nếu là lúc trước đem càn khôn đằng lực lượng đều hấp thu. Ngươi quả nhiên liền sẽ không lại cùng ta cái kia, phàn thần vẻ mặt thất vọng. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ. Mễ Uyển khí phải đi. Phàn thần thấy đậu qua, vội vàng đứng dậy đem người kéo lại, gắt gao ôm lấy, không ngừng hống nói. Hảo, không đùa ngươi, ta sở dĩ không đem càn khôn đằng lực lượng hấp thu đi. Là sợ tìm không thấy ngươi, như thế nào sẽ tìm không thấy ta? Mễ Uyển căm giận nói, ngươi linh hồn là dựa vào càn khôn đằng lực lượng mới bám vào người tại đây khối thân thể thượng. Ta không biết thu hồi lực lượng lúc sau đối với ngươi có phải hay không sẽ có ảnh hưởng. Còn có càn khôn đằng ở, mỗi lần ngươi gặp được nguy hiểm, ta đều có thể cảm giác đến, liền tính ta không kịp qua đi, ngươi linh hồn đều sẽ trở lại ta bên người, phàn thần đáp. Chính là thương thế của ngươi, biết phàn thần cố kỵ. Mễ Uyển có chút cảm động, nhưng vẫn như cũ không yên tâm phàn thần thương. Không có việc gì, ngươi trong cơ thể lực lượng ta đã tận lớn nhất khả năng thu hồi. Dư lại lực lượng đối với ta tới nói hiệu quả không lớn, phàn thần an ủi nói. Hơn nữa, đối với chữa trị miệng vết thương, ta càng hy vọng ngươi an toàn bồi ở ta bên người, trừ bỏ ngươi. Ai có thể đánh thắng được ta, Mễ Uyển đối với thực lực của chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Ngươi quên lần trước đất đá trôi, vẫn là ta đem ngươi đào ra đâu, Phàn Thần nhắc nhở nói. Ngoặc kép, vậy được rồi, đối phó yêu tộc nàng lành nghề, đối phó thiên tai cùng ngoài ý muốn, nàng thật là một chút chiết đều không có. Uyển Uyển, ta gần nhất không vội, có rất nhiều thời gian, ngươi có cái gì muốn làm sự tình sao? Chúng ta cùng đi làm mơ siêu, Phàn Thần câu lấy Mễ Uyển ngón tay. Lờ đãng hỏi, chính là ta gần nhất rất vội, lại muốn đi bắt yêu sư hiệp hội đi học, lại muốn ở sủng vật cửa hàng chữa bệnh, còn muốn chuẩn bị khảo thí, Mễ Uyển giống nhau đếm chính mình sự tình. Phỏng chừng đến chờ đến nghỉ hè mới có thể có thời gian, nếu không ta đi tìm tiểu phạn âm thụ. Làm hắn tự cấp ngươi chúc phúc một lần, đỡ phải ngươi như vậy vội, Phàn Thần nói giỡn nói. Không cần, lần này ta nhất định phải chính mình khảo đạt tiêu chuẩn, không chính mình khảo. Nơi nào không làm thất vọng nàng này mấy tháng nỗ lực học tập. Dù sao nghỉ hè liền mau tới rồi. Hơn nữa ta gần nhất cũng không có gì đặc biệt muốn làm sự tình. Trở về sau có lại đi sao? Chúng ta còn có 100 năm đâu. Có thể chậm rãi tưởng ân. Hảo Phàn Thần cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng đáp, tác giả có lời muốn nói. Đây là cuối cùng một cái chuyện xưa. Viết xong câu chuyện này, đại khái liền kết thúc. Cho nên kết thúc đang nhìn tiếp theo vốn có điểm tưởng viết cổ ngôn. Đã lâu không viết. Hết chương.